Cách tất nhiên là có. Nguyên Sa ánh mắt rạng ngời. Không phải ngươi có nhặt mấy viên đạo thạch của vô sao? Ta có thể dùng nó tạo ra ám vô giới cho riêng ngươi. Mặc dù không bằng chính chủ, nhưng vẫn đủ cho ngươi dùng tới thất dực. Nguyên Sa vui vẻ. Vậy là vấn đề đã được giải quyết. Lần này hỏa nhưng chưa chắc là hỏa. Cho hắn nhìn rõ thần tộc. Từ nay hắn là cái người cô độc. Không còn vướng bận. Cách chương.